Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1091, C1091, chương 1091. Chuyện đến nước này, sự thật đã rất rõ ràng. Lạc Thanh hàng lệnh cho người giải Nghiêm Tài Nhân xuống. Nghiêm Tài Nhân cầu xin bệ hạ, ngài phải nhớ lời hứa với thần thiếp. Lạc Thanh hàng phớt lờ nàng. Sau khi Nghiêm Tài Nhân bị giải xuống, Lạc Thanh hàng mới nhìn Triệu Hiền, ánh mắt có vài phần dò xét. Cứu được Bảo Phúc thật sao? Triệu Hiền quỳ một gối không cứu được Bảo Phúc cô nương, vừa nãy mới tắt thở. Thái y nói cô nương ấy uống quá nhiều thạch tín, dù thần tiên tới cũng không cứu được. Vừa nãy Mạc tướng nói vậy chỉ để gạt Nghiêm Tài Nhân. Mạc tướng không có ý gạt bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội. Hắn sớm đã nhận thấy Nghiêm Tài Nhân khác lạ, nảy sinh nghi ngờ nàng. Ban đầu hắn hy vọng Bảo Phúc có thể tỉnh lại khai ra Nghiêm Tài Nhân, nhưng sau khi Bảo Phúc tắt thở, đã hoàn toàn dập tắt hy vọng này. Triệu Hiền không muốn manh mối đứt đoạn ở chỗ Bảo Phúc, nên quyết định đánh cược, nói dối Bảo Phúc đã được cứu sống, xem Nghiêm Tài Nhân phản ứng thế nào. Kết quả không làm hắn thất vọng. Nghiêm Tài Nhân thật sự hoảng loạn, trong cơn hoảng loạn đã lộ ra sơ hở. Hắn định chủ động nhận tội với Hoàng thượng sau khi Nghiêm Tài Nhân thú tội, không ngờ Hoàng thượng đã nhận ra hắn nói dối. Chỉ có thể nói Hoàng thượng quả không hổ là Hoàng thượng. Không chỉ tâm tư kín kẻ, mà phản ứng cũng nhạy bén. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Hoàng thượng đã nghĩ ra đối sách, đưa ra cách ứng phó thích hợp nhất, không lãng phí cơ hội này. Lạc Thanh hàng chuyện lần này còn có nguyên nhân, tạm thời quên đi, sau này nếu chuyện này lại xảy ra, thì đừng tự ý quyết định. Triệu Hiền cúi đầu đáp vâng. Lạc Thanh hàng ra hiệu cho hắn đứng dậy. Triệu Hiền đứng dậy, thận trọng hỏi. Bây giờ Mạc tướng có cần đến phủ trưởng công chúa không? Lạc Thanh hàng đứng chắp tay sau lưng, nhìn đình viện bên ngoài, hồi lâu mới chậm rãi nói ra một câu. Đi đưa Hạ Dịch Phi vào cung, ngoài ra giúp trẫm truyền lời cho cô mẫu. Cách đây không lâu, Hạ Dịch Phi luôn ở nhà tổ phụ, ngày hôm kia mới về phủ trưởng công chúa. Vì trưởng công chúa Hoa An đã sắp xếp một mối hôn sự cho hắn, mới cố ý gọi hắn về, để hắn đi xem mắt. Để tránh Hạ Dịch Phi nghĩ nhiều, từ đầu đến cuối trưởng công chúa Hoa An chưa từng nói hắn biết về chuyện xem mắt, mãi đến sáng nay bà mới nói chuyện này. Hạ Dịch Phi rất không vui. Hắn không muốn xem mắt. Hắn đã hứa sẽ cưới Lục Tâm Dao, nên không thể thất hứa. Giữ lời hứa là phẩm đức cơ bản nhất của một quân tử. Trưởng công chúa Hoa An biết con trai mình bảo thủ đến mức cứng nhắc ở một số khía cạnh, bà không ngạc nhiên trước phản ứng của con trai mình. Đồng thời, bà cũng biết con trai mình ăn mềm không ăn cứng. Vì vậy, bà lau nước mắt, khóc lóc nói bản thân vì mối hôn sự này đã vất vả thế nào, sức khỏe của bà vốn không được tốt, còn phải lo lắng nhiều chuyện lớn nhỏ trong nhà. Mỗi ngày bà mệt mỏi kiệt sức, kết quả con trai không thông cảm, làm bà quá đau lòng. Hạ Dịch Phi sợ nhất nữ nhân khóc, đặc biệt là mẫu thân của mình. Vừa thấy bà khóc, Hạ Dịch Phi tức thì hoảng loạn. Với lại trưởng công chúa Hoa An quả thật gầy đi rất nhiều, dù có bôi một lớp phấn dày lên mặt, vẫn không che được vẻ mệt mỏi của mình. Không biết gần đây trưởng công chúa Hoa An trải qua những gì, cả người trông già đi vài tuổi. Hạ Dịch Phi tự trách khi thấy mẫu thân như vậy. Hắn chẳng những không thể chia sẻ nỗi lo, ngược lại còn tạo thêm gánh nặng cho mẫu thân, hắn là một đứa con đáng hổ thẹn. Bị cảm giác hổ thẹn thúc đẩy, Hạ Dịch Phi cuối cùng đã chọn cách thỏa hiệp. Trưởng công chúa Hoa An hài lòng lau nước mắt. Để buổi xem mắt không xảy ra sai sót, trưởng công chúa Hoa An còn cố ý đuổi Lục Tâm Dao ra ngoài, đảm bảo hôm nay nàng sẽ không quay về. Ngay lúc trưởng công chúa Hoa An chuẩn bị xong mọi thứ, đang chờ trưởng bối của nhà nữ đến. Đột nhiên người trong cung tới. Người tới là thống lĩnh cấm vệ quân Triệu Hiền. Triệu Hiền hành lễ với trưởng công chúa Hoa An trước, sau đó nghiêm túc nói. Truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, truyền con trai của trưởng công chúa Hoa An, Hạ Dịch Phi vào cung diện thánh. Trưởng công chúa Hoa An giật mình. Nhưng trên mặt bà vẫn không biểu hiện gì, giả vờ khó hiểu hỏi. Tại sao bệ hạ đột nhiên lại muốn truyền Dịch Phi vào cung? Trong cung xảy ra chuyện gì sao? Dành cho bạn. Bệnh tiểu đường không phải do đồ ngọt. Thêm. 667. 167. 222. Triệu Hiền đây là ý của Hoàng thượng, tại hạ không dám tùy tiện suy đoán. Hắn dừng một chút rồi nói. Hoàng thượng bảo tại hạ truyền lời cho trưởng công chúa Điện Hạ. trưởng công chúa Hoa An lời gì? Triệu Hiền bắt chước giọng điệu của hoàng đế, chậm rãi nói. Cô mẫu, trẫm còn có thể gọi người một tiếng cô mẫu nữa không? Trưởng công chúa Hoa An. Bà kéo khóe miệng, nở nụ cười cứng ngắc. Bệ hạ nói gì vậy? Ta mãi mãi là cô mẫu của ngài. Triệu Hiền nghiêm nghị nói chuyện này tại hạ cũng không biết, vẫn mong hạ công tử mau theo tại hạ vào cung, đừng để hoàng thượng đợi lâu. Hoàng đế có lệnh, không thể làm trái, dù trưởng công chúa Hoa An có không muốn đến đâu cũng không dám ra mặt ngăn cản, chỉ có thể lén nháy mắt với thị nữ bên cạnh, ra hiệu cho thị nữ nhanh chóng bảo đại công tử rời phủ, còn bà ở đây nghĩ cách giữ chân Triệu Hiền, câu giờ cho con trai rời đi. Tuy nhiên, trước khi thị nữ kịp ra khỏi phòng, Triệu Hiền đã nhận ra hành động của họ. Triệu Hiền lạnh lùng nói tại hạ đã ra lệnh cho người bao vây toàn bộ phủ trưởng công chúa, bây giờ đừng nói là người, cả một con ruồi cũng không bay lọt ra ngoài. Bước chân của thị nữ khựng lại. Thị nữ bất lực nhìn trưởng công chúa. Trưởng công chúa Hoa An không thể giữ được nụ cười trên mặt. Nét mặt của bà ngày càng khó coi, dù các ngươi là cấm vệ quân, cũng không có tư cách bao vây phủ trưởng công chúa chứ nhỉ. Triệu Hiền tại hạ phụng lệnh hành sự, mong trưởng công chúa điện hạ lượng thứ. Ngón tay giấu trong ống tay áo rộng của trưởng công chúa Hoa An siết chặt thành nắm đấm, móng tay dài gần như cảm vào da thịt. Nhưng lúc này bà không hề cảm thấy đau đớn. Hoàng đế chắc chắn đã biết chuyện bà qua lại với Thiên Môn, thế nên mới phái cấm vệ quân đến bao vây phủ trưởng công chúa. Để hạ dịch phi vào cung vào lúc này chẳng khác nào đưa dê vào miệng hổ, không thể trở lại. Con gái của trưởng công chúa Hoa An đã bị nhốt trong hang sói, bà Năm không muốn con trai mình cũng rơi vào đó. Nàng nghiến răng, quyết tâm nói. Hai ngày nay, dịch phi không khỏe lắm, e là không vào cung được, hay là để ta vào cung đi. Hoàng thượng có căn dặn gì thì có thể nói với ta. Triệu Hiền kiên định nhìn nàng xin lỗi, lệnh vua không thể làm trái. Trưởng công chúa Hoa An chỉ đành lùi một bước, thế này đi, ta cùng dịch phi vào cung. Tuy hoàng thượng chỉ truyền dịch phi vào cung nhưng cũng không nói không cho phép người khác đi cùng, đây không tính là làm trái thánh chỉ phải không? Triệu Hiền suy nghĩ một lúc, bèn đồng ý. Vậy thì mời trưởng công chúa điện hạ nhanh chóng xuất phát. Trưởng công chúa Hoa An quay về phòng thay y phục, sai người gửi thư cho bên nhà đối tượng xem mắt, báo cho bọn họ biết dời lại ngày xem mắt, cụ thể thì để nói sau. Sau đó bà dẫn hạ dịch phi ra khỏi phủ, ngồi xe ngựa vào cung. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1092, C1092. Chương 1092. Trên đường vào cung, trưởng công chúa Hoa An tinh thần bất ổn, lông mày nhíu chặt, trong mắt không giấu được vẻ lo lắng. Hạ dịch phi nhận ra khác lạ của mẫu thân, không khỏi nói. Chuyện thám hiểm. Mẫu thân đại nhân, người có chuyện gì sao? Dù là chuyện gì người cũng có thể nói cho con biết, con nhất định sẽ giúp người. Trưởng công chúa Hoa An không muốn kéo con trai mình vào vòng xoáy này. Nàng gượng cười. Giả vờ thoải mái không sao, không liên quan đến con. Hạ dịch phi nghiêm túc nói sao không liên quan đến con. Người là mẫu thân của con, chuyện của người cũng là chuyện của con. Trưởng công chúa Hoa An nhìn con trai, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần an ủi. Bàn tay phải giấu trong ống tay áo rộng của bà co lại, đầu ngón tay chạm vào một con dao găm lạnh cứng. Con dao găm này được bà lén giấu trong tay áo khi thay y phục lúc nãy. Trưởng công chúa Hoa An cười dịu dàng nói. Con đã lớn rồi, sau này dù không có ta ở bên cạnh, con cũng có thể tự chăm sóc mình. Hạ dịch phi cao mày, người đừng nói những lời như vậy, người còn trẻ như thế mà. Mắt của trưởng công chúa Hoa An hơi đỏ lên. Ta vốn tưởng mình vẫn còn trẻ, tưởng rằng có thể bảo vệ các con thật tốt. Nhưng bây giờ xem ra, có vẻ như ta đã đánh giá quá cao bản thân. Ta không còn trẻ nữa, không thể cứ bảo vệ các con mãi được. Các con sớm muộn gì cũng sẽ phải tự mình đối mặt với sóng gió đời người. Hạ dịch phi càng nghe càng thấy bất an. Mẫu thân đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người lại nói như vậy? Trưởng công chúa Hoa An lắc đầu, không có gì, con đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là đột nhiên thương cảm thôi. Dù hạ dịch phi có ép thế nào, trưởng công chúa Hoa An cũng không chịu nói nữa. Xe ngựa dừng trước cổng cung. Trưởng công chúa Hoa An và con trai đổi thành kiệu đi đến Noãn Các phía đông. Lạc Thanh Hàn đang phê tấu chương, nghe tin trưởng công chúa Hoa An và con trai mình đến, trên mặt cũng không hề hiện vẻ kinh ngạc. Cứ như thể kết quả sớm đã nằm trong dự đoán của hắn. hắn đặt bút xuống nghiêng mực, lạnh nhạt nói. Truyền. Ngay sau đó, trưởng công chúa Hoa An và Hạ Dịch Phi bước vào. Hai người hành lễ với hoàng đế. Lạc Thanh Hàn lạnh nhạt gọi một tiếng cô mẫu. Trước đây, hắn từng gọi trưởng công chúa Hoa An là cô mẫu rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào khiến bà xấu hổ như hôm nay. Tiếng gọi cô mẫu này lọt vào tai bà, giống như một cái tát giáng xuống mặt. Làm mặt bà nóng bừng. Sắc mặt trưởng công chúa Hoa An phút chốc trắng bệch như giấy. Bà cầu xin, thiết tha hỏi bệ hạ, ta có thể nói riêng với ngài vài lời được không? Lạc Thanh Hàn gật đầu đồng ý. Hạ Dịch Phi không hiểu tại sao bọn họ muốn đuổi mình đi. Có điều gì mà mình không thể nghe? Trưởng công chúa Hoa An dùng ánh mắt an ủi hắn, nhỏ giọng nói. Con ra ngoài một lát đi. Dù Hạ Dịch Phi đề nghi hoặc nhưng cũng không dám nói gì trước mặt hoàng đế, chỉ đành im lặng ra ngoài. Cánh cửa sau lưng đóng lại. Hắn đứng ở hành lang, bên cạnh các cấm vệ lặng lẽ đứng gác. Một lúc sau, Thường Công Công cũng bước ra ngoài. Thường Công Công mỉm cười nói với Hạ Dịch Phi. Bên ngoài rất lạnh, Hạ công tử có muốn sang phòng bên ngồi một lúc không? Hạ Dịch Phi lắc đầu. Hắn liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, kìm không được nhỏ giọng hỏi. Thường Công Công, có phải mẫu thân ta làm chuyện gì chọc giận hoàng thượng không? Thường Công Công không trả lời mà hỏi sao người lại hỏi như vậy? Hạ Dịch Phi ta không thể nói rõ được, ta chỉ cảm thấy mẫu thân hình như rất sợ hoàng thượng. Dành cho bạn. Bệnh tiểu đường không phải do đồ ngọt. Thêm. 266. 67. 89. Cảm xúc sợ hãi đó còn xen lẫn cảm giác tội lỗi, hoảng loạn và bất an. Thường Công Công an ủi người đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trong phòng, địa noãn đang cháy, nhiệt độ cao hơn bên ngoài rất nhiều. Trưởng công chúa Hoa An không hề thấy ấm, mà cả người thấy lạnh toát. Bà run giọng hỏi. Có phải bệ hạ đã biết rồi không? Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi người đang nói chuyện gì? Chuyện người cấu kết với người ngoài mưu hại trẫm sao? Câu nói này trực tiếp diệt đi chút hy vọng cuối cùng trong lòng trưởng công chúa Hoa An. Bà cười khổ quả nhiên ngài biết rồi. Chuyện đến nước này, bà biết mình không còn đường để ngụy biện, sau khi dây thần kinh căng thẳng đứt đoạn, cả người bà ngược lại thả lỏng hơn nhiều. Quả thật môn chủ Thiên Môn đã liên lạc với ta, lão hy vọng ta trở thành nội ứng của Thiên Môn bên cạnh bệ hạ. Ban đầu ta đã từ chối. Nhưng bọn chúng dùng mạng của Ngữ Nhiên và con trai của con bé uy hiếp ta. Là một người mẹ, ta không thể trơ mắt nhìn con gái mình bị bọn chúng sát hại. Xin lỗi, ta chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Tuy mẫu thân và cô mẫu chỉ khác nhau một chữ, nhưng nếu so sánh thực tế thì khác một trời một vực. Giữa hai từ đó, bà không ngần ngại lựa chọn hy sinh vế sau, thành toàn vế trước. Không thể nói bà đã làm sai, chỉ có thể nói đây là bản chất con người. Với hầu hết mọi người, cháu trai không thể nào quan trọng bằng con ruột. Lạc Thanh Hàn nghe bà nói xong, không hề cảm động, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Tuy trẫm hiểu được lựa chọn của người, nhưng trẫm không thể đồng cảm, dù sao, trẫm cũng chưa từng cảm nhận được tình mẫu tử vĩ đại mà người nói đến. Trưởng công chúa Hoa An mở miệng, như muốn an ủi hắn. Nhưng lại bị Lạc Thanh Hàn trực tiếp cắt ngang. Đừng làm bộ mặt đó, trẫm không cần thương hại của người. Trưởng công chúa Hoa An tự giễu cười nói cũng đúng, hiện giờ ta đã là cá nằm trên thớt, còn không bảo vệ được bản thân, sao có tư cách thương hại người khác. Lạc Thanh Hàn người cố ý đuổi Hạ Dịch Phi đi chỉ để nói trẫm biết chuyện này sao? Trưởng công chúa Hoa An Dịch Phi không biết gì cả, nó vô tội, ta không muốn nó bị kéo vào chuyện này. Nếu bệ hạ không tin, có thể phái người đi điều tra. Khoảng thời gian trước, Dịch Phi luôn sống ở nhà tổ phụ của nó hoàn toàn không biết chuyện ta lén qua lại với Thiên Môn. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi lại vậy thì sao? Trưởng công chúa Hoa An ta biết ngài có thể sẽ không tin lời ta nói. Lần này ta đặc biệt vào cung gặp ngài, vì muốn làm một giao dịch với ngài. Nói thật thì môn chủ Thiên Môn giao cho ta hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là giúp Quốc Cửu đưa Quý Phi rời Thịnh Kinh. Nhiệm vụ thứ hai là ghế bệ hạ. Chỉ cần ta có thể hoàn thành hai nhiệm vụ này, môn chủ Thiên Môn sẽ thả Ngữ Nhiên và con trai của con bé đi. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, bây giờ chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Môn chủ Thiên Môn có thể thả con gái và cháu trai của ta đi. Bây giờ ta cần ngài phối hợp với ta diễn một vở kịch, dụ môn chủ Thiên Môn cắn câu. Khi thời cơ đến, ta sẽ nghĩ cách ghế môn chủ thiên môn. Đổi lại, ta hy vọng ngài giơ cao đánh khẽ, đừng liên lụy đến người nhà của ta. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1093, C1093, chương 1093. Lạc Thanh Hàn cô mẫu có thể ghế người. Giọng điệu của hắn đầy nghi ngờ. Không phải hắn coi thường trưởng công chúa Hoa An, mà vị trưởng công chúa này từ nhỏ ăn sung mặc sứa, đừng nói là tự tay ghế người, đến cả một con gà cũng chưa từng ghế qua. Bây giờ bà lại thề ghế môn chủ thiên môn. Chuyện này giống như một đứa trẻ 3 tuổi đang đòi ra chiến trường ghế địch, khiến người khác khó mà tin được. Trưởng công chúa Hoa An nghiến răng nói là một người mẹ, ta có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ con mình, kể cả ghế người. Lạc Thanh Hàn kiên định nhìn bà một lát. Trong mắt bà hiện lên vẻ quyết tâm, giống như tráng sĩ chặt tay, sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Chuyện kể vị tráng sĩ nọ bị rắn độc căng vào cổ tay liền dứt khoát chặt cả bàn tay tránh chất độc lan toàn thân, dùng để hình dung cách làm việc quyết đoán, không chần chừ. Lạc Thanh Hàn vậy thử làm theo người nói đi. Lúc trưởng công chúa Hoa An bước ra khỏi noãn cát, y phục sau lưng bà đã ướt đẫm mồ hôi. Bà có cảm giác như vừa dạo một vòng quỷ môn quan. Thật ra, bà không chắc mình có thể thuyết phục được hoàng đế đồng ý với vụ mua bán mà bà đề xuất hay không. Bà thậm chí còn chuẩn bị cho hoàn cảnh xấu nhất, nếu hoàng đế thật sự không cho bà cơ hội lấy công chuộc tội, bà sẽ tự sát ngay tại chỗ, dùng mạng và máu tươi của mình chấm dứt chuyện này. Con dao găm giấu trong ống tay áo chính là để bà kết liễu cuộc đời. Dù làm vậy rất có thể sẽ khiến người không biết chuyện lầm tưởng hoàng đế ép chết cô mẫu, chuyện này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của hoàng đế. Nhưng bà không thể lo nghĩ được nhiều như vậy nữa. Chỉ cần có thể giữ được người nhà và con cái, bà có thể làm bất cứ điều gì. Có thể trả giá bất cứ thứ gì. May là hoàng đế đã chấp nhận đề nghị của bà, bằng lòng cho bà một cơ hội cuối cùng. Trưởng công chúa Hoa An thở dài một hơi, tảng đá lớn treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Bà bắt gặp ánh mắt lo lắng quan tâm của con trai, mỉm cười nói. Không sao rồi, chúng ta về nhà thôi. Hạ Dịch Phi cẩn thận quan sát biểu cảm của bà, tuy sắc mặt của bà vẫn không tốt lắm, nhưng tinh thần dường như đã tốt hơn trước rất nhiều. Xem ra hiểu lầm giữa bà và hoàng đế đã được giải quyết. Hạ Dịch Phi yên tâm nói con đỡ người xuống cầu thang. Hai người ngồi xe ngựa rời cung, trở về phủ trưởng công chúa. Trưởng công chúa Hoa An dặn dò Hạ Dịch Phi. Hai ngày nữa ta có thể phải ra ngoài một chuyến, trong khoảng thời gian này con không được ra ngoài, an tâm ở nhà đọc sách. Đã nhớ chưa? Hạ Dịch Phi người muốn đi đâu? Trưởng công chúa Hoa An ta đi gặp một người rất quan trọng, nếu mọi việc suôn sẻ, ta sẽ sớm trở về. Hạ Dịch Phi nhịn không được hỏi lỡ như không suôn sẻ thì sao? Trưởng công chúa Hoa An khẽ cười nhất định sẽ suôn sẻ. Đúng lúc này Ngọc Lân vệ gửi một mật thư vào cung. Lạc Thanh Hàn không cần thường công công dâng lên, hắn đích thân nhận mật thư từ Ngọc Lân vệ. Mở phong bì. Lấy ra hai tờ giấy viết thư mỏng. Tờ đầu tiên do Phương Vô Tử viết. Y trình bày ngắn gọn xúc tích những gì phát hiện được ở huyện Linh Đài. Tờ thứ hai là do Tiêu Hề Hề viết. Đây chính là thư mà nàng để lại ở quốc gia, Phương Vô Tử nhét luôn vào phong bì cùng với mật thư gửi cho hoàng đế. Chữ viết của Tiêu Hề Hề quá dễ nhận biết, Lạc Thanh Hàn vừa nhìn đã nhận ra chữ viết của nàng. Nếu nàng đã có thể để lại lời nhắn, có nghĩa nàng vẫn an toàn. Lạc Thanh Hàn đọc đi đọc lại thư nàng viết nhiều lần, như muốn thông qua chữ viết nhìn thấy người mà hắn vô cùng nhớ nhung trong lòng. Hắn cẩn thận cất tờ giấy đi, nói với Thường Công Công. Đi gọi Triệu Hiền tới. Vâng. Chốc sau, Triệu Hiền xuất hiện trước mặt hoàng đế. Lạc Thanh Hàn nói vụ án của Bảo Phúc đã sáng tỏ, các cung nữ và nữ quan kia cũng thả hết đi, chuyện này tạm thời kết thúc. Triệu Hiền cung kính đáp vâng. Lạc Thanh Hàn ngoài ra ngươi cũng chuẩn bị đi, hai ngày nữa trẫm phải rời cung một chuyến. Sắc mặt Triệu Hiền hơi thay đổi, hoàng đế muốn rời cung trong thời điểm nhạy cảm này, e là không thích hợp. Bên ngoài hiện giờ không thái bình, nếu bệ hạ có gì dặn dò, có thể nói với mạc tướng nhất định giúp ngài hoàn thành. Giọng Lạc Thanh Hàn càng lạnh hơn trẫm tự có tính toán, ngươi cứ làm theo là được. Triệu Hiền không dám khuyên nữa, chỉ đành đáp lại. Mạc tướng tuân lệnh. Sau đó Lạc Thanh Hàn lại triệu kiến tướng quân của Thiên Cơ vệ, ra lệnh nhanh chóng tra rõ lai lịch những người Tây vực đang ẩn nấp ở huyện Linh Đài, giám sát chặt chẽ động thái của nhóm người đó. Kế đó, Lạc Thanh Hàn triệu kiến anh Vương Lạc Dạ Thần và lại bộ thị Lan Lệ Khinh Ngôn. Ba người mở một cuộc họp bí mật, chủ đề của cuộc họp là làm sao ổn định Triều Cương trong thời gian Hoàng đế vắng mặt. Phần lớn thời gian đều là Lệ Khinh Ngôn nói, Lạc Thanh Hàn thỉnh thoảng bày tỏ vài ý kiến, Lạc Dạ Thần không chen vào được, chỉ có thể ngoan ngoãn làm người nghe. Kết thúc cuộc họp, Lạc Dạ Thần lòng nặng trĩu trở về Vương Phủ. Y phất tay cho mọi người lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại y và anh Vương Phi. Lạc Dạ Thần cao mày nói Hoàng thượng nói hai ngày nữa sẽ rời Thịnh Kinh, hy vọng trong thời gian đệ ấy vắng mặt, ta có thể giúp xử lý một số sự vụ khẩn cấp trong triều. Bộ Sanh Yên không phải chàng luôn muốn nắm giữ quyền lực sao? Lệnh này của Hoàng đế chẳng phải hợp ý chàng sao? Chàng nên vui mới đúng. Nếu là trước đây, Lạc Dạ Thần quả thật sẽ rất vui. Y ước gì Lạc Thanh Hàn có thể nhanh chóng nhường ngôi. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, y đã trưởng thành lên rất nhiều. Y lo lắng nói đệ ấy có thể giao quyền cho ta như vậy, chứng tỏ đệ ấy đã chuẩn bị phương án dự phòng, vốn không sợ ta nhân cơ hội đoạt quyền. Bộ Sanh Yên nhướng mày, có hơi ngạc nhiên. Ây vô, cái đầu nhỏ của chàng cuối cùng được khai sáng rồi. Mặt Lạc Dạ Thần đỏ bừng, tức giận nói nàng có ý gì? Lẽ nào ở trong lòng nàng, ta luôn là một kẻ đầu óc ngu ngốc sao? Bộ Sanh Yên cười cười, không nói gì. Thật ra, nàng còn nghĩ nhiều hơn Lạc Dạ Thần. Sở dĩ Hoàng đế có thể dứt khoát giao quyền cho Lạc Dạ Thần như vậy, có thể thấy được là vì hắn tự tin ngồi vững ngai vàng, không sợ Lạc Dạ Thần thừa cơ đoạt quyền, cũng có thể xem như là một cách thăm dò của Hoàng đế. Hắn muốn nhân cơ hội này kiểm tra Lạc Dạ Thần, xem Lạc Dạ Thần có thể chống lại lòng tham, giữ đúng bổn phận khi đối mặt với quyền lực trước mắt hay không. Một khi Lạc Dạ Thần vượt giới hạn, đồng nghĩa tự tay trao cho Hoàng đế một cơ hội đường hoàng xử lý mình. Cuối cùng, chờ đợi Lạc Dạ Thần chắc chắn là một kết cục thê thảm. Bộ Sanh Yên không nói những lời này. Nàng hy vọng mình chỉ đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nàng hy vọng trong lòng Lạc Dạ Thần vẫn giữ niềm tin vào quan hệ gia đình. Nàng hy vọng Lạc Dạ Thần sẽ không bao giờ chịu bất kỳ tổn hại nào. Lạc Dạ Thần không nghĩ nhiều như vậy, y còn tưởng Bộ Sanh Yên đang cười nhạo mình, suýt nữa tức chết. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audiotruyen.org. Chương 1094, C1094, chương 1094. Lạc Dạ Thần dậm chân giận dữ nói: "Bổn vương đường đường là anh vương, nàng lại dám coi thường ta?" "Bộ Sanh Yên ta không có coi thường chàng." Lạc Dạ Thần rõ ràng là nàng có. "Bộ Sanh Yên ta không có." Lạc Dạ Thần nàng có. Bộ Sanh Yên được, ta có. Lạc Dạ Thần. Y không tin được nhìn chằm chằm Bộ Sanh Yên, môi rung lên vì giận. Nàng lại dám công khai thừa nhận. Như cảm nhận được cảm xúc kích động của phụ thân, tiểu ngố ngố đang nằm yên trong nôi cũng bắt đầu la hét, vẫy vẫy hai cánh tay nhỏ như củ sen, trông vô cùng phấn khích. Bộ Sanh Yên vội bế con trai lên, kiểm tra tả xem có bị ướt không. Sau khi chắc chắn tả vẫn sạch, Bộ Sanh Yên bắt đầu cho con trai bú. Thật ra tiểu ngố ngố cũng không đói lắm, nhưng khi thấy đồ ngon dâng tới miệng, cậu nhóc không do dự mở miệng bắt đầu mờ sữa ngon lành. Kế đó, trong mắt hai mẹ con chỉ có nhau, không nhìn Lạc Dạ Thần bên cạnh. Lạc Dạ Thần. Tức giận tức đến độ không ai quan tâm y nữa. Ai nói cho y biết, y có nên tiếp tục tức giận không? Bộ Sanh Yên liếc nhìn y. Còn đứng đó làm gì? Đi lấy chậu tới đây. Tiểu ngố ngố có thói quen đi tiểu sau khi bú. Bộ Sanh Yên cười nói cậu nhóc ruột thẳng, giống hệt phụ thân của nhóc, khúc ruột thẳng từ trên xuống dưới, ăn nói hành sự không hề biết vòng vo. Ruột thẳng, chỉ người thẳng tính. Lạc Dạ Thần lập tức quên mất mình đang giận chuyện gì, vội lấy chậu trong góc ra đặt trước mặt Bộ Sanh Yên. Tiểu ngố ngố bú xong, Bộ Sanh Yên ôm cậu nhóc đi tiểu. Những chuyện này thường do các vui làm, nhưng Bộ Sanh Yên và Lạc Dạ Thần thỉnh thoảng cũng tự mình làm. Dù sao thì cũng là con trai bảo bối của bọn họ cũng muốn trải nghiệm cảm giác tự chăm sóc con trai mình. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho tiểu ngố ngố, Bộ Sanh Yên gọi các vờ. Nuôi đến, bảo bọn họ chăm sóc cho tiểu ngố ngố. Bộ Sanh Yên và Lạc Dạ Thần bước ra ngoài. Lạc Dạ Thần tiện tay bẻ gãy một cành mai nhô ra bên cạnh, ủ rũ hỏi. Lẽ nào trong lòng nàng, ta thật sự là kẻ ngốc sao? Trước giờ... Y luôn cho rằng mình rất thông minh. Tuy là sau khi trải qua nhiều chuyện, y biết mình không thông minh bằng Lạc Thanh Hàn, nhưng y vẫn thông minh hơn những người khác rất nhiều. Mà bây giờ bộ sanh yên lại chê y ngốc. Y thấy sự tự tin của mình bị đả kích rất lớn. Bộ sanh yên nghiêm túc nói. Ta thấy con người có lúc ngốc một chút thì càng tốt. Lạc Dạ Thần biểu môi, nàng đừng lừa ta, nàng chính là đang coi thường ta. Bộ sanh yên chậm rãi nói. Ta nói thật đấy, nếu con người ngốc một chút, sẽ dễ biết đủ hơn. Chàng như bây giờ rất tốt. Nếu chàng thông minh hơn một chút, thì phủ Anh Vương của chúng ta chưa chắc yên bình đến vậy. Ví như U Vương và Tĩnh Vương, bọn họ đều là những người khá thông minh nhưng không phải người thông minh tuyệt đỉnh, chàng nhìn xem kết cục của bọn họ như thế nào. Lạc Dạ Thần không nói nên lời. Bộ sanh yên, ta thà chàng ngốc một chút, cũng không hy vọng chàng trở thành như U Vương và Tĩnh Vương. Lạc Dạ Thần thản nhiên nói, ta mỗi ngày ăn không ngồi rồi, chỉ dựa vào sản nghiệp của mẫu phi để lại sống qua ngày, nàng không thấy ta quá vô dụng sao? Bộ sanh yên, ăn không ngồi rồi không tốt sao? Có bao nhiêu người mơ ước có cuộc sống nhàn nhã giàu có như chàng, chàng đừng ở trong phúc mà không biết hưởng. Nghe nàng nói xong, cái đuôi nhỏ của Lạc Dạ Thần lập tức dựng lên. Y tự hào nói, bọn họ có ghen tị thế nào cũng vô ích, ai bảo bọn họ không đầu thai tốt như ta. Bộ sanh yên cong đôi môi đỏ mọng, mỉm cười. Đúng vậy, người khác không thể ghen tị với chàng. Với lượng viện quân từ triều đình ngày càng tăng, áp lực lên phản quân ngày càng lớn. Đối phương quá nhiều người, phản quân không thể đối đầu trực diện, bị đánh thua liên tục, cuối cùng chỉ đành co ro trong huyện Du Môn, không dám lộ diện. Tuy nhiên, xét cho cùng thì đây không phải là kế lâu dài. Chỉ cần quân triều đình phát động một cuộc tổng tấn công khác, cổng thành nhất định sẽ bị phá. Dân chúng trong thành lo sợ hoang mang. Khí thế của phản quân cũng giảm mạnh. Nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ thua. Vương Ca nhìn thấy tất cả, tâm trạng vô cùng nặng nề. Ông đi tới nơi ở của Thiên Yển chân nhân, cau mày nói. Môn chủ, tình thế hiện giờ rất bất lợi cho chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách phá vỡ cục diện. Cơ thể của Thiên Yển chân nhân bị tổn thương nghiêm trọng do phải chịu phản vệ của thuật đổi mệnh, phải nằm trên giường một thời gian dài để tịnh dưỡng. Vốn lão đã sắp xếp xong mọi thứ, một khi thuật đổi mệnh thành công, lão sẽ có thể dùng vận may do mệnh cách tử vi mang lại, khiến phản quân do lão chỉ huy thế như trẻ tre. Tấn công một đường thẳng vào Thịnh Kinh, giúp lão hoàn thành nghiệp lớn. Thế nhưng lão không thể ngờ được, thuật đổi mệnh mà mình chuẩn bị hơn 20 năm lại thất bại vào giây phút cuối cùng. Thắng lợi gần ngay trước mắt, mà lão lại bỏ lỡ. Chuyện này khiến lão căm hận kẻ đã phá hỏng kế hoạch của mình. Nếu lão bắt được kẻ đó, lão sẽ lột da kẻ đó. Thiên Nghiễn chân nhân tựa vào giường, sắc mặt tái nhợt, con ngươi đờ. Xê ngầu, sức lực cũng rất kém. Giọng nói yếu ớt. Ta vừa nhận được mật thư từ trưởng công chúa Hoa An, ngươi cũng xem đi. Tiểu Đồng đứng bên cạnh lập tức lấy mật thư, hai tay đưa cho Vương Can. Vương Can cầm mật thư đọc kỹ. Thư này của trưởng công chúa Hoa An rất dài. Bỏ qua những thông tin không quan trọng, tóm gọn là bà đã bại lộ thân phận, hoàng đế muốn ghế bà. Để bảo vệ mình, bà đã nói dối mình biết môn chủ Thiên Môn ở đâu. Bà có thể dẫn hoàng đế đi tìm môn chủ Thiên Môn, đổi lại hoàng đế phải tha cho bà và người nhà. Hoàng đế đồng ý với đề nghị này. Trưởng công chúa Hoa An nói Thiên Môn có thể bố trí trước mai phục, bắt rùa trong lọ, một chiêu ghế chết hoàng đế. Như vậy, bà không chỉ có thể giữ được mạng, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ mà môn chủ Thiên Môn yêu cầu, bảo bọn họ thả con gái và cháu trai của bà. Tuy nhiên, hoàng đế đa nghi, hành động cực kỳ thận trọng. Trừ khi có thể tận mắt nhìn thấy môn chủ Thiên Môn, nếu không thì hắn sẽ không đích thân xuất hiện. Vì vậy, trưởng công chúa Hoa An hy vọng môn chủ Thiên Môn có thể phối hợp diễn một vở kịch với bà. Sau khi xong việc, mỗi người có thể có được thứ mình muốn. Vương Can lẩm bẩm, cách này quả thật là cách hay, nhưng... Thiên Yển chân nhân nói tiếp, nhưng chúng ta không thể xác định bà ta nói thật hay giả. Vương Can gật đầu, phải, đây quả thật là điều ta lo lắng nhất. Thiên Nghiễn chân nhân, thật ra bà ta nói thật hay giả không quan trọng, chỉ cần bà ta thật sự dẫn được hoàng thượng tới, đó sẽ là cơ hội tốt cho chúng ta. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1095, C1095, chương 1095. Lúc này bọn họ bị vây khốn, trần trừ không hành động chỉ có thể chờ chết. Bọn họ phải nắm bắt mọi cơ hội để bản thân có khả năng lật ngược tình thế. Vương Ca nghiêm túc nói, hoàng đế này không phải ngọn đèn cạn dầu, Ta sợ đây là một cái bẫy mà hắn giăng sẵn từ trước, một khi chúng ta xuất hiện, rất có thể sẽ rơi vào bẫy của hắn. Đến lúc đó, trộm gà không được còn mất nắm gạo, bọn họ sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Thi Nghiễn chân nhân suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi. Vẫn chưa có tin tức của Quất Cửu sao? Vương Cang lắc đầu, vẫn chưa. Từ khi Quất Cửu dẫn Quý Phi rời Thịnh Kinh thì hoàn toàn mất liên lạc. Không ai biết gã dẫn Quý Phi đi đâu. Thi Nghiễn chân nhân cau mày, rất không vui sao dạo này Quất Cửu ngày càng không nghe lời. Đúng lúc này, một tùy tùng bước nhanh vào. Khởi bẩm môn chủ, bên ngoài bắt đầu công thành rồi. Sắc mặt Thi Nghiễn chân nhân và Vương Cang đều thay đổi. Vương Cang lập tức đứng dậy, bước nhanh ra cửa, nhìn về phía cổng thành. Dù cách một khoảng, ông cũng có thể cảm nhận được tiếng ghế từ xa. Lòng Vương Cang không ngừng trùng xuống. Ông biết rất rõ với thực lực hiện tại của bọn họ thì không thể chống lại cuộc tấn công của quân triều đình. Lúc này, Thi Nghiễn chân nhân được Tiểu Đồng đỡ từ từ đứng dậy. Vương Cang quay lại nhìn lão, nét mặt u sầu. Môn chủ, cổng thành không chống đỡ được quá lâu. Chỉ cần quân địch phá cổng thành, bọn họ sẽ mất đi lá chắn phòng hộ cuối cùng, chờ đợi bọn họ chính là quân triều đình vô số. Thi Nghiễn chân nhân trầm giọng nói, truyền lệnh của ta, trói hết dân chúng trong thành, áp giải đến tường thành, chỉ cần quân triều đình dám công thành, chúng ta sẽ ghế hết số dân chúng đó. Vương Cang kinh ngạc, chuyện này sẽ khiến chúng ta hoàn toàn mất lòng dân. Ánh mắt Thi Nghiễn chân nhân âm trầm, giọng điệu quả quyết. Vậy thì sao? Chỉ cần có thể hoàn thành nghiệp lớn, thì chúng ta có thể xóa bỏ chuyện này trong sử sách, hậu thế sẽ không ai biết chuyện xảy ra hôm nay. Sử sách đều do người chiến thắng viết nên. Chỉ cần có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng, lão có thể viết lại lịch sử. Lệnh của môn chủ nhanh chóng được truyền đi. Phản quân từ lâu đã bị Thi Nghiễn chân nhân tẩy não, trở thành tín đồ trung thành của lão, dù Thi Nghiễn chân nhân có nói gì, bọn họ vẫn cảm thấy đúng. Ngay cả khi bây giờ bảo bọn họ tàn sát dân chúng vô tội tay không tất sắt, bọn họ vẫn cảm thấy đây là sự hy sinh cần thiết để giành được thắng lợi cuối cùng. Dù dân chúng có khóc lóc van xin thì cũng đều bị phản quân lôi ra khỏi nhà trói chặt, đẩy đến tường thành. Số dân chúng này có nam có nữ, người lớn tuổi nhất tóc đã bạc trắng, người nhỏ nhất chỉ là một đứa bé cuống tả. Lưỡi đao lạnh kề vào cổ khiến bọn họ kêu gào sợ hãi. Tiếng kêu gào xuyên qua gió lạnh, đến tai quân triều đình bên dưới tường thành. Tướng quân dẫn đầu thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Tướng quân của phản quân hét lớn. Nếu các ngươi còn dám tiến thêm một bước, chúng ta sẽ ghế hết số dân chúng này. Tin tức nhanh chóng truyền vào cung. Các đại thần nội các tập trung tại ngự thư phòng bàn bạc đối sách. Chuyện này quá khó giải quyết. Nếu bọn họ mặc kệ sống chết của dân chúng, miễn cưỡng công thành thì sau này nhất định sẽ để lại tai tiếng, khiến người trong thiên hạ cho rằng hoàng đế máu lạnh vô tình, vì bình định phản loạn mà mặc kệ sống chết của dân chúng. Nhưng nếu bọn họ từ bỏ công thành, đồng nghĩa với việc chấp nhận uy hiếp của phản quân, chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ bình định phản loạn mà còn gây tổn hại lớn đến uy tín của triều đình. Bây giờ bọn họ rơi vào tình thế khó xử, làm thế nào cũng sai. Cuối cùng, bọn họ dời ánh mắt sang vị hoàng đế trẻ tuổi vẫn im lặng. Bọn họ muốn biết hoàng đế nghĩ gì? Lạc Thanh Hàn tạm dừng công thành. Một đại thần nội các vội nói, nếu không công thành, phải giải quyết phản quân trong thành thế nào? Lạc Thanh Hàn trẫm chỉ nói tạm dừng công thành, không nói không công thành nữa, trước để tướng sĩ của trại Bạch Hổ và trại Chu Tước dừng lại, rồi đợi trẫm đến huyện Du Môn. Năm đại thần nội các giật mình. Bệ hạ định ngự giá thân chinh. Tuyệt đối không được. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, lỡ như ngài bị thương, chúng thần khó mà gánh vác được trách nhiệm. Thân thể của ngài vẫn chưa hồi phục, thật sự không thể ngự giá thân chinh, xin hoàng thượng suy nghĩ lại. Dành cho bạn. Bệnh tiểu đường không phải do đồ ngọt. Thêm. 773. 193. 258. Tuy nhiên, dù các đại thần có khẩn cầu thế nào thì hoàng đế cũng không thay đổi quyết định. Hôm sau, tin tức hoàng đế ngự giá thân chinh lan truyền. Trên dưới triều đình dân chúng chấn động. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tới, chỉ công đánh một huyện nhỏ như Du Môn, mà cả hoàng đế cũng đích thân đến đó. Các triều thần khác có phản ứng giống như những đại thần nội các, vô cùng lo lắng và sợ hãi, sợ hoàng đế sẽ bị thương trên chiến trường. Bây giờ hoàng đế cả một người con nối dõi cũng không có, một khi hoàng đế xảy ra chuyện gì, vương triều đại thịnh chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn. So với triều thần lo lắng bất an, dân chúng ngoài phố không lo lắng như vậy. Bọn họ phấn khích khi biết hoàng đế ngự giá thân chinh, mong chờ hoàng đế lần này xuất chinh có thể quét sạch phản quân, cứu dân chúng ở huyện Du Môn bị phản quân bắt làm con tin. Nhớ năm đó khi hoàng đế còn là thái tử cũng từng dẫn quân xuất chinh, không những dẹp yên phản loạn do U Vương gây ra, còn đánh bại đại quân nước Liêu, buộc Liêu Vương phải cúi đầu xưng thần. Bây giờ hoàng đế lần nữa xuất chinh, chắc chắn sẽ giành thêm thắng lợi, thêm một nét bút tươi sáng khác cho lịch sử của vương triều đại thịnh. Thậm chí có người còn đặt cược, xem lần này hoàng đế mất bao lâu để bình định phản loạn. Có người cược 3 tháng. Có người cược 1 tháng. Có người cược nửa tháng. Kinh khủng nhất là có người cược 3 ngày. Người này vừa ra tay đã cược 10.000 lượng bạc. Đúng là người giàu khoe của mà. Lần này hoàng đế quyết định dẫn trại Huyền Vũ đến huyện Du Môn, cùng với 2.000 cấm vệ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn của hoàng đế. Để nhanh chóng đến huyện Du Môn, lần này bọn họ mang hành lý nhẹ nhàng. Lạc Thanh Hàn mặc giáp đen, trên thắt lưng đeo thanh kiếm diệt thế do tiên hoàng ban tặng, cưỡi một con ngựa đen cao lớn, đôi chân dài móc vào bàn đạp, mũ sắc đen lấp lánh dưới ánh mặt trời. Các đại thần nội các chỉ đành trơ mắt, tiễn hoàng đế ra khỏi cổng thành, người này còn khóc to hơn người kia. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn bọn họ. Trẫm xuất chinh, không phải phát tang, các khanh khóc cái gì? Các đại thần nội các vội kìm nước mắt. Bệ hạ, ngài không được nói những lời như vậy, là điều cấm kỵ. Thần thật sự lo lắng cho an toàn của ngài, mới không cầm được nước mắt. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, xin ngài nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt. Nhìn mấy lão già này nói không ngừng, Lạc Thanh Hàn không muốn chậm trễ thời gian khởi hành, trực tiếp ngắt lời bọn họ. Sau khi trẫm đi, việc trong triều giao cho các khanh, nếu gặp phải chuyện đặc biệt quan trọng, các khanh có thể đến gặp anh vương, huynh ấy có thể thay trẫm đóng 1 tỷ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1096, C1096, chương 1096. Trong một khu rừng nhỏ gần huyện Du Môn. Tiêu Hề Hề đang ngồi xổm trong bụi cây, nhìn ra ngoài. Nàng từ xa nhìn lên tường thành, thấy có rất nhiều dân chúng, nam nữ già trẻ đều có. Vì cách quá xa nên nàng không thể nhìn rõ nét mặt của dân chúng, nhưng không cần nghĩ cũng đoán được, số dân chúng đó lúc này chắc chắn đang rất sợ hãi tuyệt vọng. Phản quân dùng mạng của họ uy hiếp quân triều đình dừng tấn công. Trước tình thế bắt buộc, quân triều đình phải dừng công thành. Cục diện rơi vào bế tắc. Tiêu Hề Hề biết rõ chiêu này của Thi Nghiễn Chân Nhân đồng nghĩa đẩy hoàng đế vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Dù cuối cùng có thể bình định được phản loạn thì danh tiếng của hoàng đế cũng sẽ bị vấy bẩn. Thi Nghiễn Chân Nhân kiểu chiêu này không thể đánh chết ngươi, cũng sẽ làm ngươi ghê tởm đến chết. Đúng là không biết xấu hổ. Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn Quốc Cửu, nhỏ giọng hỏi. Ngươi vẫn chưa xong hả? Quốc Cửu đang ra sức đào đất, nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng, tức giận nói. Cô không thể qua giúp một tay sao? Tiêu Hề Hề than thở người ta chỉ là một cô nương yếu đuối, tay không thể xách, nách không thể mang, không làm được việc nặng nhọc như vậy. Quốc Cửu chán ghét, không thèm để ý đến nàng, tiếp tục đào đất. Lúc gã đào sâu một tấc, xẻng cuối cùng cũng chạm phải một vật gì đó cứng. Gã lập tức ném xẻng đi, đưa tay phủ sạch lớp đất trên mặt, rồi mò tới mò lui. Chẳng mấy chốc gã sờ thấy một vòng tròn kim loại. Gã dùng sức kéo mạnh. Một cánh cửa nhỏ bằng đồng nặng được kéo ra. Mở ra lối vào đường hầm. Tiêu Hề Hề đi tới đây là đường hầm dẫn vào bên trong huyện Du Môn. Quốc Cửu tiện tay ngắt mấy chiếc lá, lau đi vết bẩn trên tay, thản nhiên đáp lại. Từ ngày Thi Nghiễn Chân Nhân quyết định khởi binh từ huyện Du Môn, lão đã đào vài đường hầm trong thành, đây chỉ một trong số đó. Ta cũng chỉ biết mỗi một đường này. Những đường hầm khác chỉ có mỗi Thi Nghiễn Chân Nhân biết. Tiêu Hề Hề lão đào nhiều đường hầm thế làm gì? Quốc Cửu nhếch khóe miệng, cười chế giễu. Đương nhiên là để lão thuận lợi trốn thoát sau khi khởi nghĩa thất bại. Tiêu Hề Hề chặt lưỡi chật, thì ra lão sợ chết như vậy, nếu sợ chết còn tạo phản làm gì? Thành thật làm đạo sĩ không tốt sao? Quốc Cửu chuyện này cô phải hỏi lão. Gã nhảy vào đường hầm, cầm ngọn đuốc treo trên tường rồi dùng bật lửa mang bên mình thắp sáng. Ánh lửa chiếu sáng một khu vực nhỏ. Tiêu Hề Hề nhìn kỹ hơn, thấy đường hầm sâu hơn nàng nghĩ. Quốc Cửu ngẩng đầu, đưa tay về phía nàng. Xuống đây. Nếu không phải huyệt đạo bị phong ấn, độ cao này sẽ chẳng là gì với Tiêu Hề Hề, nàng có thể trực tiếp nhảy xuống. Tuy nhiên, bây giờ nàng không thể dùng võ công, nếu nhảy từ nơi cao thế này, rất có thể sẽ bị trẹo chân. Chính vì Quất Cửu đoán được điểm này nên gã mới đưa tay đỡ nàng. Nhưng Tiêu Hề Hề không thèm nhìn tay gã. Nàng trực tiếp ngồi xuống đất, sau đó xoay người chống hai tay xuống đất, co một chân, duỗi chân còn lại vào trong đường hầm, cẩn thận tìm chỗ dừng chân. Sau khi tìm được chỗ, nàng duỗi chân còn lại ra. Nàng dịch người từ từ xuống, không chỉ tốc độ cực kỳ chậm mà còn rất vụng về. Lúc Quất Cửu thấy nàng thà tự mình trèo xuống còn hơn nắm lấy tay gã đưa ra, tâm trạng của gã đột nhiên trở nên vô cùng tồi tệ. Gã không hề khách khí cười nhạo. Cô có biết bây giờ cô giống gì không? Giống như rùa già sắp chết vậy. Tiêu Hề Hề mặc kệ gã. Khi một chân chạm được xuống đất bằng phẳng, nàng lập tức thả chân còn lại xuống. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đáp đất rồi. Tiêu Hề Hề phủi tay và bụi đất trên quần áo, nói với Quất Cửu. Chúng ta đi thôi. Quất Cửu lúc này rất không vui, cười lạnh cô đi trước đi. Con đường phía trước tối om, không thể nhìn thấy gì. Hầu hết ai đến đây lần đầu cũng sẽ thấy sợ hãi bất an. Quất Cửu bảo Tiêu Hề Hề đi trước, rõ ràng là muốn làm khó nàng. Nhưng Tiêu Hề Hề lại không hề sợ hãi. Nàng nhấc chân đi về phía trước. Quất Cửu cầm đuốc đi theo sau. Dành cho bạn. Bệnh tiểu đường không phải do đồ ngọt. Thêm. 255. 64. 85. Mắt gã dõi theo bóng lưng nàng, ánh mắt đó đen tối sâu thẳm, như đang che giấu một con quái vật vô hình. Quất Cửu lạnh lùng hỏi. Cô không sợ ta bán cô sao? Tiêu Hề Hề không dừng lại, thản nhiên đáp ồ, ngươi định bán ta bao nhiêu? Quất Cửu ta không thiếu tiền. Tiêu Hề Hề nhìn ra được. Giọng điệu của nàng chua chát, đầy ghen tị. Quất Cửu nhưng ta có thù với hoàng đế, có thể nhân cơ hội ghế ngươi báo thù. Tiêu Hề Hề vậy ngươi còn có thù với ta, ta cũng sẽ nhân cơ hội ghế ngươi. Quất Cửu rơi vào trầm mặc. Quả thật, từ giây phút gã gặp Tiêu Hề Hề, trong lòng chỉ toàn âm mưu và tính kế. Nếu không phải bọn họ có chung kẻ thù, có lẽ bọn họ vẫn là kẻ thù của nhau. Khoảng thời gian này quá hòa hợp, làm gã gần như quên đi thù oán với nàng. Quất Cửu nếu lần này chúng ta có thể rút lui an toàn, liệu thù oán trước đây của chúng ta có thể xóa bỏ không? Gã nói lời này rất nhẹ rất khẽ, nhưng trong đường hầm quá yên tĩnh, Tiêu Hề Hề đi phía trước cũng nghe thấy. Bước chân của nàng hơi khựng lại, dường như muốn quay đầu. Nhưng cuối cùng không biết vì lý do gì, nàng không hề quay đầu lại, vẫn bước tiếp về phía trước. Có thể. Chỉ hai chữ đơn giản, mọi bất mãn trong lòng Quất Cửu lập tức biến mất. Tâm trạng gã nhất thời tốt trở lại. Gã bước nhanh hơn một chút, thu hẹp khoảng cách giữa gã và Tiêu Hề Hề. Quất Cửu nhiệt tình hỏi sau này nếu ta về Tây Vực, cô có muốn đi cùng ta không? Tiêu Hề Hề không quay đầu, tặng gã ba chữ. Nằm mơ đi. Quất Cửu. Cũng không cần trực tiếp như vậy. Thấy lối ra ngày càng gần, Tiêu Hề Hề cuối cùng cũng dừng lại. Nàng quay lại nhìn Quất Cửu. Lát nữa là gặp Thi Nghiễn chân nhân, ngươi mau giải huyệt đạo cho ta. Quất Cửu không được, Thi Nghiễn chân nhân trước giờ đa nghi, lão nhất định sẽ phái người kiểm tra huyệt đạo của cô trước, xem có bị phong ấn thật hay không, nếu lão phát hiện huyệt đạo của cô khai thông, nhất định sẽ nghi ngờ cô và ta. Tiêu Hề Hề chặt lưỡi lão già này đúng là xảo quyệt. Quất Cửu lấy dây thừng dắt trên hông ra. Ta phải trói cô lại. Tiêu Hề Hề rất phối hợp đưa tay ra trói đi. Quất Cửu trói chặt cổ tay nàng rồi đẩy cánh cửa trước mặt ra. Sau đó ánh sáng chiếu vào. Gã dập tắt ngọn đuốc, ném sang một bên rồi dẫn Tiêu Hề Hề ra khỏi đường hầm. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1097, C1097, chương 1097. Đầu bên kia đường hầm là kho lương trong thành. Hiện giờ kho lương này bị bỏ hoang, trở thành kho vũ khí tạm thời của phản quân, nhà kho chứa đầy các loại vũ khí áo giáp, xung quanh có trọng binh canh giữ. Lúc Quất Cửu và Tiêu Hề Hề bước ra khỏi kho vũ khí, phản quân chịu trách nhiệm canh giữ vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng bọn họ canh phòng nghiêm ngặt, mọi cánh cửa đều đóng chặt, theo lý mà nói thì cả một con ruồi cũng không thể bay vào, sao hai người này vào được? Lúc phản quân định bắt giữ hai người không rõ lai lịch này, Quốc Cửu đã rút thẻ bài đeo trên thắt lưng. Gã lắc lắc thẻ bài trước mặt nhóm người, lười biếng hỏi. Đã nhìn rõ chưa? Địa vị của Quốc Cửu ở Thiên Môn rất cao, nhưng diện mạo thật của gã lại không có nhiều người thấy. Đám phản quân trước mặt không ngờ người đến là Cửu công tử, lập tức bỏ vũ khí, quỳ một gối, hoảng sợ nói. Thuộc hạ bái kiến Cửu công tử, không biết Cửu công tử tới, vừa rồi đã đắc tội, mong người lượng thứ. Quốc Cửu thu hồi thẻ bài môn chủ ở đâu? Một người trả lời môn chủ đang ở huyện nha. Từ khi phản quân ghế cả nhà huyện lệnh, Thiên Nghiễn chân nhân đã dọn vào đó. Quốc Cửu dẫn Tiêu Hề Hề đến huyện nha. Trong huyện nha, Thiên Nghiễn chân nhân đang uống thuốc. Tùy tùng đến báo Quốc Cửu đã dẫn theo quý phi trở về. Thiên Nghiễn chân nhân lập tức đặt bát thuốc xuống, không kiên nhẫn nói. Mau cho người vào. Tùy tùng đang định quay người đi thì bị Thiên Nghiễn chân nhân ngăn lại. Đợi đã. Tùy tùng dừng lại, im lặng chờ môn chủ căn dặn. Lúc này Thiên Nghiễn chân nhân đã bình tĩnh lại một chút. Lão nhớ Quốc Cửu dẫn quý phi rời Thịnh Kinh, cùng lắm là 4 ngày thì có thể đưa quý phi đến huyện Du Môn, nhưng hai người phải mất nửa tháng mới đến được đây. Nửa tháng qua Quốc Cửu đã đi đâu? Thiên Nghiễn chân nhân nghi ngờ, quyết định hành sự thận trọng. Ngươi sai người kiểm tra cẩn thận Quốc Cửu và quý phi. Tùy tùng gật đầu tiểu nhân đã hiểu. Quốc Cửu và Tiêu Hề Hề ở trong sân chờ được triệu kiến, kết quả bị đưa vào một căn phòng nhỏ. Tùy tùng khách khí nói môn chủ căn dặn, những người đến gần môn chủ đều phải kiểm tra, Cửu công tử, quý phi nương nương, mong thứ lỗi cho. Quốc Cửu không hề ngạc nhiên. Thiên Nghiễn chân nhân tính tình đa nghi, không tin bất cứ ai xung quanh mình, người duy nhất trên đời mà lão tin chỉ có thể là bản thân mình. Quốc Cửu cười như có như không nhìn Tùy Tùng. Mãi đến khi Tùy Tùng bị gã nhìn đến tê dại da đầu, trán đổ mồ hôi, Quốc Cửu mới duỗi tay ra, dùng giọng điệu quái gở nói. Thứ lỗi thì không dám, dù sao ta cũng lần đầu tiên gặp chuyện này, làm đi. Tùy Tùng nhanh chóng gọi người tiến lên lục soát người Quốc Cửu. Tiêu Hề Hề ở phía sau bình phong, một thị nữ khám xét người nàng. Khám xét người xong, còn có đại phu bắt mạch cho Tiêu Hề Hề, đảm bảo huyệt đạo của nàng đã được phong ấn, sau đó mới yên tâm rời đi. Sau khi xác nhận cả hai không có vấn đề gì, ải kiểm tra này đã vượt qua thành công. Quốc Cửu dẫn Tiêu Hề Hề đến phòng của Thiên Nghiễn chân nhân đang ở. Trên đường đi, Quốc Cửu lặng lẽ nhét thứ gì đó vào tay Tiêu Hề Hề. Hai tay Tiêu Hề Hề bị trói sau lưng, khi ngón tay chạm vào vật đó, lập tức giấu nó vào ống tay áo. Đó là một con dao nhỏ chỉ có kích thước bằng ngón trỏ. Khi hai người bước vào phòng của Thiên Nghiễn chân nhân đang ở, một mùi thuốc đắng tức thì ập đến. Quốc Cửu lập tức thu lại vẻ mặt quái gở thường ngày, ngay thẳng hành lễ với Thiên Nghiễn chân nhân. Phụ thân đại nhân. Thiên Nghiễn chân nhân vốn đang nằm trên giường, lúc này được tiểu đồng đỡ ngồi dậy. Râu tóc của lão đều bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn do bị thương nên trông càng yếu ớt già nua hơn trước. Tiểu Cửu, cuối cùng con cũng về rồi. Quốc Cửu trên đường đi có truy binh, con vì muốn tránh truy binh, nên phải đi đường vòng, tốn khá nhiều thời gian, mong phụ thân đại nhân thứ lỗi. Thiên Nghiễn chân nhân hoàn toàn không tin lời giải thích này. Nhưng lão không truy cứu, mà quay sang nhìn nữ nhân đứng bên cạnh. Lão nhìn nàng từ đầu đến chân, cuối cùng dừng lại ở mắt nàng. Ngươi là quý phi nương nương độc sủng hậu cung trong lời đồn. Cả người Tiêu Hề Hề khẽ rung lên, sắc mặt tái nhợt, trông rất sợ hãi. Nàng lắp bắp hỏi các người là ai? Muốn làm gì ta? Thiên Nghiễn chân nhân mỉm cười, giọng điệu ôn hòa. Đừng giả vờ nữa, ta biết ngươi là người của huyền môn, trong lòng ngươi chắc chắn biết rõ. Tiêu Hề Hề mím môi không nói gì. Thiên Nghiễn chân nhân chậm rãi nói. Ta biết ngươi chính là Tiêu Tắc Phi đã chết trong lời đồn. Thật ra người không chết, ngươi chỉ đổi thân phận và dung mạo trở về bên cạnh hoàng đế mà thôi. Còn những lời đồn hoàng đế đau thương bất nhập, được trời cao phù hộ cũng là do ngươi âm thầm giúp đỡ phải không? Phải rồi. Sở dĩ hoàng đế có thể thoát được thuật đổi mệnh của ta cũng là do ngươi phá rối phải không? Hai mắt Tiêu Hề Hề đỏ hoe lắc đầu, ta không biết ông đang nói gì, các người mau thả ta ra, ta muốn về với hoàng thượng. Thiên Nghiễn chân nhân nhìn chằm chằm vào mắt nàng, càng nhìn càng muốn, ánh mắt bất chợt trở nên tham lam. Vì thuật đổi mệnh của lão đã thất bại nên lão phải tìm kiếm thứ khác bù đắp. Thiên nhãn mà nữ nhân trước mặt đang sở hữu chẳng phải là bù đắp tốt nhất sao? Chỉ cần có được thiên nhãn, lão có thể biết được quá khứ tương lai, đồng thời cũng có thể nhìn thấu vận mệnh của người khác trong nháy mắt, dù là xem quẻ vẽ bùa, tỷ lệ thành công đều có thể đạt tới mức tối đa. Lão thậm chí có thể dùng sức mạnh của thiên nhãn để lật ngược tình thế, chuyển bại thành thắng. Nụ cười của Thiên Yển chân nhân ngày càng ôn hòa. Thuật đổi mệnh mà ta chuẩn bị suốt 20 năm cứ thế hủy trong tay ngươi, ít ra ngươi cũng phải bù đắp cho ta một chút đúng không? Hay là thế này, ngươi đưa mắt của ngươi cho ta, có được không? Tiêu Hề Hề theo bản năng con người lại, ta thật sự không biết ông đang nói gì, ông chắc chắn hiểu lầm rồi. Thiên Yển chân nhân thấy nàng lúc này vẫn còn giả vờ, nụ cười trên mặt dần biến mất. Ta không thích người khác diễn kịch trước mặt mình, nếu ngươi không nói thật, ta chỉ đành sai người móc mắt ngươi ra. Tiêu Hề Hề bật khóc lớn. Hu hu hu. Người ta chỉ là một cô nương yếu đuối đáng thương, ông còn muốn móc mắt người ta, ông xấu quá đi mất. Thiên Yển chân nhân. Nét mặt lão thay đổi rõ rệt, giống như màu đen ngũ sắc rực rỡ. Quốc Cửu im lặng quay đi, cố mím chặt khóe miệng để ngăn mình bật cười. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1098, C1098, chương 1098. Thiên Yển chân nhân không chịu được nữa. Lão nghiêm giọng ra lệnh. Nhốt nữ nhân này lại, không cho ăn uống, ta muốn xem ả cầm cự được bao lâu. Tiêu Hề Hề vừa nghe phải chịu đói, tức thì hèn ngang. Môn chủ tha mạng, ta sai rồi, ta không dám nói nhảm nữa. Thiên Yển chân nhân cười lạnh, không phải ngươi muốn diễn với ta sao? Tiêu Hề Hề, người ta không có diễn, người ta sợ thật mà. Thiên Yển chân chán ghét giọng điệu của nàng. Lão cau mày, nếp nhăn căng cứng, vẻ mặt vô cùng u ám. Ta hỏi ngươi lần cuối, rốt cuộc ngươi có phải người của huyền môn không? Tiêu Hề Hề ây da, ông nói người ta là gì thì người ta là thế ấy thôi, chỉ cần ông đừng nhốt người ta là được rồi. Thiên Yển chân nhân nghiến răng nói, ngươi không thể nói chuyện bình thường sao? Tiêu Hề Hề, đây là cách người ta nói chuyện bình thường mà, lẽ nào ông không thích sao? Nhưng hoàng thượng rất thích người ta nói chuyện như vậy lắm luôn đó, ngài ấy nói ta thế này rất dễ thương. Thiên Yển chân nhân. Ông không ngờ được là hoàng đế lại thích kiểu này. Sau đó ông hỏi thêm mấy câu nữa. Dù ông có hỏi gì, Tiêu Hề Hề cũng nói phải, trông thì rất thành thật ngoan ngoãn. Nhưng Thiên Yển chân nhân cảm nhận rõ ràng nàng cố ý lấy lệ. Nữ nhân này khó đối phó hơn lão nghĩ. Chút kiên nhẫn cuối cùng của Thiên Yển chân nhân đã cạn kiệt. Lão không muốn lãng phí thời gian với nữ nhân này, sai người giải nàng xuống nhốt lại. Thiên Yển chân nhân hỏi Quốc Cử. Nửa tháng qua con đã đi đâu? Quốc Cử sớm đã đoán được Thiên Yển chân nhân sẽ truy cứu đến cùng, gã cũng đã chuẩn bị sẵn đáp án. Lúc này, gã lần lượt trả lời. Thiên Yển chân nhân yên lặng nghe, không nói gì. Nếu là bình thường, lão nhất định sẽ phái người âm thầm điều tra tung tích trong khoảng thời gian này của Quốc Cửu, nhưng hiện giờ lão bị mắc kẹt ở huyện Du Môn, còn chưa bảo vệ được bản thân, đâu còn sức đi điều tra chuyện của người khác. Cuối cùng, Thiên Yển chân nhân chỉ đành tạm thời tin lời Quốc Cửu. Lão mệt mỏi nói. Con về vừa đúng lúc, gần đây thân thể của ta không tốt, rất nhiều chuyện không làm được, bây giờ có con, áp lực trên người ta giảm đi rất nhiều. Quốc Cửu, người có chuyện gì cứ việc dặn dò, con nhất định sẽ giúp người hoàn thành. Thiên Yển chân nhân, chuyện khác không cần con lo, hiện giờ con chỉ cần làm một việc giúp ta. Quốc Cửu bày ra dáng vẻ nghe lời. Thiên Yển chân nhân nói, giúp ta lấy đôi mắt của quý phi, ta muốn đôi mắt của ả. Giọng của lão cực kỳ nghiêm túc, không hề giống nói đùa. Quốc Cửu không khỏi nhắc nhở, móc mắt ra cũng vô dụng. Thiên Yển chân nhân, ta có cách ghép nhãn cầu, chẳng qua quá trình rất phiền phức. Nhưng không sao, chỉ cần có được thiên nhãn, ta không ngại thêm một chút phiền phức. Quốc Cửu, người muốn con trực tiếp móc mắt ả ra? Hay là đánh ả ngất trước rồi mới móc? Thiên Yển chân nhân, chuyện này con không cần lo, ta đã sắp xếp rồi. Lát nữa sẽ có người cho ả uống thuốc. Sau khi ả uống thuốc sẽ rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đây là thời điểm tốt nhất để khoét mắt. Đến lúc đó, ta sẽ ở bên cạnh móc mắt ả ra. Sau khi móc ra, ta sẽ ghép ngay đôi mắt của ả vào cơ thể của mình. Quốc Cửu gật đầu, con hiểu rồi. Thiên Yển chân nhân thèm muốn thiên nhãn đã lâu. Lão không muốn đợi nữa, lập tức sai người đưa thuốc cho Tiêu Hề Hề. Quốc Cửu chủ động nói, con quen thuộc với ả, hay là để con đưa thuốc? Đợi ả uống xong, con lập tức móc mắt ả. Thiên Yển chân nhân nói, không cần, ta cảm thấy Vương Can thích hợp làm chuyện này hơn. Nghe vậy, trong lòng Quất Cửu chùng xuống. Gã không qua lại nhiều với Vương Can, chỉ biết ông ta là người rất xảo quyệt tàn nhẫn, còn rất tôn sùng Thiên Yển chân nhân. Ban đầu vì để hoàn thành nhiệm vụ mà Thiên Yển chân nhân giao, Vương Can không ngần ngại ghế hết cả nhà, còn phóng hỏa đốt phủ đệ nhà họ Vương cắt đứt hương hỏa. Thiên Yển chân nhân để ông ta đưa thuốc cho Tiêu Hề Hề, ông ta nhất định sẽ tỉ mỉ hoàn thành nhiệm vụ này. Quất Cửu không còn cách nào khác, chỉ có thể thầm cầu nguyện, hy vọng Tiêu Hề Hề có thể thoát khỏi nạn này. Tiêu Hề Hề bị nhốt trong một căn phòng nhỏ tối tăm. Trong lúc nàng đang nghĩ nên làm gì tiếp theo, Vương Can dẫn theo hai tùy tùng cường tráng đi tới. Tiêu Hề Hề vừa nhìn thấy Vương Can, lập tức tỏ ra ngạc nhiên. Hóa ra ngươi trốn ở đây. Chẳng trách lệnh truy nã của triều đình đến giờ vẫn không có kết quả. Vương Can cười nói, quý phi nương nương, đã lâu không gặp, hiện giờ ta đang làm việc cho môn chủ Thiên Môn, môn chủ bảo ta mang cho người một bát thuốc, hy vọng người uống nó nhân lúc còn nóng. Tiêu Hề Hề ghét bỏ nhìn bát thuốc đen thui. Ta có thể từ chối không? Vương Can cười lắc đầu, không được, mời quý phi nương nương uống mau đi. Đối với Tiêu Hề Hề, bảo nàng uống thuốc đắng, thà ghế nàng còn hơn. Nàng lập tức lắc đầu từ chối. Ta không uống, muốn uống thì ngươi tự uống đi. Vương Can bất đắc dĩ, nếu đã như vậy, ta đành dùng cách cứng rắn. Ông đưa mắt nhìn tùy tùng. Hai tùy tùng cường tráng lập tức tiến lên giữ hai bên vai Tiêu Hề Hề, cố định đầu nàng, không cho nàng cử động. Vương Can một tay mở miệng nàng, tay kia bưng bát đổ thuốc vào miệng nàng. Thuốc này đắng quá. So với thuốc của Phương Vô Tử chế riêng cho nàng còn đắng hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Hề Hề nhăn nhó, cả khuôn mặt trở nên xám xịt. Uống xong bát thuốc, nàng thấy lưỡi mất đi cảm giác. Nàng ngã gục lên giường, lộ ra đôi mắt cá chết vô hồn, như thể cả người mất đi màu sắc, bị bao phủ bởi một tầng sương mù màu xám. Vương Can thấy vậy, cười hài lòng. Tốt lắm, thuốc có tác dụng rồi. Không hổ là thuốc mà Thiên Yển chân nhân tự mình điều chế, có tác dụng nhanh như vậy, gần như ngay lập tức. Vương Can sai người báo lại với Thiên Yển chân nhân, nói là mọi thứ đã sẵn sàng. Nhận được tin, Thiên Yển chân nhân rất hưng phấn, lập tức sai người đưa Tiêu Hề Hề tới cho mình. Tiêu Hề Hề vẫn đang chìm trong dư âm do bát thuốc đắng đó mang lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, sức lực hao mòn, trong bộ dạng đáng thương không thể vui lên được. T.R.E. ha. Tìm ga tra gờ chí hạt, tờ R.M.T.E. Thấy vậy, Quất Cửu thầm kêu không ổn, Tiêu Hề Hề trúng chiêu thật rồi. Thiên Yển chân nhân rất hài lòng với trạng thái của Tiêu Hề Hề lúc này, đầu tiên lão khen ngợi Vương Can hồi lâu, sau đó đưa con dao găm sắc bén vào tay Quất Cửu. Đi, mau móc mắt ả ra, ta muốn đôi mắt của ả. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1099, C1099, chương 1099. Quất Cửu giơ con dao găm ánh bạc sáng bóng, từng bước đi tới trước mặt Tiêu Hề Hề. Vì thuốc quá đắng nên mắt nàng hơi đỏ lên, tưởng chừng như có thể khóc bất cứ lúc nào. Quất Cửu kiên định nhìn nàng. Mục đích của gã là ghế Thiên Yển chân nhân, trả thù cho người nhà. Sống chết của Tiêu Hề Hề không nằm trong phạm vi xem xét của gã. Chỉ cần gã móc mắt nàng, đưa nhãn cầu của nàng cho Thiên Yển chân nhân, lão sẽ lập tức kép chúng cho mình, trong quá trình đó, khả năng phòng thủ của Thiên Yển chân nhân chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Đó là thời điểm hoàn hảo để ám sát Thiên Yển chân nhân. Nhưng bây giờ Quất Cửu nhìn khóe mắt Tiêu Hề Hề hơi đỏ lên, đột nhiên cảm thấy con dao găm trong tay vô cùng nặng nề. Nó nặng đến nỗi làm gã khó cầm được. Phía sau truyền đến tiếng thúc giục của Thiên Yển chân nhân. Làm nhanh một chút. Cuối cùng Tiêu Hề Hề đã nhận ra có gì đó không ổn. Nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, nét mặt bình tĩnh, ngón tay lặng lẽ nắm chặt con dao giấu trong tay áo. Quất Cửu dừng lại cách Tiêu Hề Hề chưa đầy một bước chân. Gã cúi xuống, một tay nắm cầm Tiêu Hề Hề, từ từ hạ con dao găm trong tay kia xuống. Đầu dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ngày càng gần con ngươi của Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề khẽ chớp lông mi. Con ngươi sáng trong phản chiếu rõ hình ảnh dao găm và nam nhân trước mặt. Lúc này Quất Cửu chợt nhận ra, nàng không phải rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ do tác dụng của thuốc. Nàng vẫn còn rất tỉnh táo. Quất Cửu chợt thấy hơi bất an, liệu nàng có nghĩ gã thật sự muốn móc mắt nàng không? Động tác của gã ngày càng chậm, quyết tâm trong mắt ngày càng rõ ràng. Lúc này Quất Cửu đang quay lưng với Thi Nghiễn chân nhân và Vương Cang. Môi gã hơi mấp máy, không phát ra tiếng nói với Tiêu Hề Hề một câu. Ta ra tay đây. Không đợi Tiêu Hề Hề kịp phản ứng, Quất Cửu bỗng nhiên quay người lại. Phóng một cây kim bạc về phía Thi Nghiễn chân nhân và Vương Cang. Tốc độ phản ứng của Thi Nghiễn chân nhân cực kỳ nhanh. Lão không cần suy nghĩ đã tóm lấy Vương Cang đứng bên cạnh kéo đến trước mặt mình. Vương Cang trở thành lá chắn của Thi Nghiễn chân nhân, dùng cơ thể chặn tất cả kim bạc. Trên số kim bạc đó có bôi kịch độc. Vương Cang vừa trúng kim bạc thì sắc mặt lập tức thay đổi. Ông co giật ngã xuống đất, sùi bọt mép, mí mắt trợn lên, trông vô cùng đau đớn, sau đó bắt đầu nôn máu đen rồi bất tỉnh. Thi Nghiễn chân nhân không quan tâm sống chết của Vương Cang, lão giơ tay phải lên, chỉ ống tay áo về phía Quất Cửu, đồng thời ấn công tắc, chiếc nỏ nhỏ giấu trong ống tay áo khởi động. Mũi tên ngắn bay về phía Quất Cửu. Quất Cửu nghi người né, đồng thời cũng không quên đẩy Tiêu Hề Hề ra. Tiêu Hề Hề bị lực tác động ngã xuống đất, vai nàng vừa lúc trượt qua mũi tên. Nếu vừa rồi chậm một chút, nàng đã bị trúng một mũi tên. Tiêu Hề Hề không có thời gian hoảng sợ, nhanh chóng dùng dao nhỏ cứa dây trói trên cổ tay. Mũi tên ngắn xuyên qua không trung, cắm phập vào tường. Thi Nghiễn chân nhân dùng nội lực nghiêm giọng hét lên. Người đâu, có thích khách? Tiếng hét của lão truyền đi rất xa, lập tức thu hút chú ý của phản quân. Quất Cửu biết phản quân sẽ đến nhanh, nên gã phải tốc chiến tốc thắng. Gã xài hết các chiêu thức. Kim bạc, độc cổ, ám khí. Chỉ cần trên người có thứ gì, gã đều ném hết về phía Thi Nghiễn chân nhân. Thi Nghiễn chân nhân vẫn đang bị thương, tốc độ chậm hơn trước, nhưng khi đối mặt với Quất Cửu, lão vẫn rất thoải mái. Lão vung phất trần trong tay quét ám khí đang tiến về phía mình, chế nhạo khinh thường. Những thứ mà ngươi có đều là ta dạy cho ngươi, trên đời này không ai rõ chiêu thức của ngươi hơn ta, mỗi chiêu thức của ngươi trông có vẻ lợi hại, nhưng thực chất chỉ có vẻ bề ngoài. Với tư cách là một người cha, ta sẽ dạy cho ngươi bài học cuối cùng. Ngươi luôn có một khuyết điểm chí mạng, đó là võ công của ngươi không cao. Chỉ cần ta có thể đến gần ngươi, thì ngươi xong đời rồi, giống như thế này. Lão còn chưa dứt lời, người đã né tránh ám khí, xuất hiện trước mặt Quất Cửu như một bóng ma. Quất Cửu theo bản năng lùi lại, cố tránh xa lão. Nhưng Thi Nghiễn chân nhân không cho gã cơ hội này. Thi Nghiễn chân nhân bóp cổ Quất Cửu, nhấc cả người gã lên. Dành cho bạn. Hơi thở hôi. Đó là do ký sinh trùng làm. Làm điều này ngay. Thêm. 443. 111. 148. Tuy Thi Nghiễn chân nhân bị thương, nhưng thực lực vẫn vượt xa Quất Cửu. Chỉ dựa vào số chiêu thức đó của Quất Cửu vốn không phải là đối thủ của lão. Quất Cửu cảm giác cổ mình sắp gãy, không thể hô hấp bình thường, sắc mặt tím tái. Gã đâm con dao găm trong tay vào cổ Thi Nghiễn chân nhân. Thi Nghiễn chân nhân thả tay ra trước, đồng thời giơ chân đá mạnh vào bụng Quất Cửu. Quất Cửu bị đá bay về phía sau, thân thể đập vào bình hoa. Cuối cùng, gã và bình hoa rơi xuống đất. Bình hoa vỡ thành nhiều mảnh. Quất Cửu nằm giữa những mảnh vỡ, hai tay bê bết máu, bụng và cổ đau rát. Gã giãy dụa muốn đứng dậy, lại bị Thi Nghiễn chân nhân dùng roi quất mạnh vào mặt. Một nửa khuôn mặt của Quất Cửu phút chốc đỏ bừng, sưng tấy. Gã đau đớn thở hổn hển. Thi Nghiễn chân nhân cúi đầu nhìn gã, trong mắt đầy chán ghét khinh thường. Ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy, không ngờ ngươi lại là kẻ vô ơn. Nếu đã như vậy, ta sẽ phế võ công của ngươi, cạo từng miếng thịt trên người ngươi, xem như báo đáp ơn dưỡng dục bao năm qua của ta. Lão vừa nói vừa giơ tay đập xuống đỉnh đầu Quất Cửu. Đúng lúc này, lão đột nhiên cảm giác sau lưng có tiếng gió truyền tới. Lúc này quay người lại đã muộn. Thi Nghiễn chân nhân chỉ có thể dựa vào bản năng né sang một bên. Dù vậy vẫn muộn một bước, lưng dưới của lão trúng một dao. Cơn đau nhức nhối làm lão cau mày, sắc mặt càng đen hơn. Lão vung phất trần trong tay, quất mạnh về phía sau. Nhưng lại quất vào không khí. Thi Nghiễn chân nhân dùng một tay che vết thương đang chảy máu, lão quay người lại thấy Tiêu Hề Hề đã lui về phía sau 10 thước. Trên tay nàng còn cầm một con dao nhỏ. Con dao dính đầy máu. Rõ ràng vừa rồi nàng là người đã tấn công Thi Nghiễn chân nhân. Hai mắt Thi Nghiễn chân nhân đỏ lên, không phải ngươi đã uống thuốc rồi sao? Sao còn có thể tự do cử động? Tiêu Hề Hề vừa di chuyển đến chỗ Quất Cửu, vừa cười nói. Đương nhiên là vì ta được trời cao phù hộ, ta là thiên nữ được chọn, mấy thủ đoạn bình thường đó của các ngươi sao có thể hại được ta. Nàng âm thầm nháy mắt với Quất Cửu. Nhanh lên! Giúp ta giải huyệt đạo. Nếu còn không giải huyệt đạo, hôm nay cả hai người đều sẽ chết ở đây. Quất Cửu cố chịu đau, giơ tay phải lên, khó nhọc điểm nhẹ vào người nàng hai cái. Cùng lúc đó, phất trần trong tay Thiên Nghiễn Chân Nhân đã quét về phía Tiêu Hề Hề. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1100, C1100, chương 1100. Phất trần của Thiên Nghiễn Chân Nhân hẳn là được chế tạo đặc biệt, bề ngoài trông trắng mịn, nhẹ nhàng phất phơ, nhưng thực chất trong nhu có cương, sức sát thương rất nguy hiểm. Người bình thường chỉ cần bị quất một cái, da thịt tức thì bị rách ngay. Má của Quất Cửu sau khi bị phất trần quất trúng thì sưng vù lên, nếu nhìn kỹ có thể thấy trên mặt gã có tia máu mỏng. Lúc này Tiêu Hề Hề cách phất trần rất gần, vốn không thể tránh. Thiên Nghiễn Chân Nhân không khỏi cười lạnh một tiếng, lần này lão sẽ bẻ gãy hết xương cốt của nữ nhân này, khiến ả như đống bùn nằm lê liệt trên đất, đến lúc đó lão sẽ dùng dao rạch da mặt ả, móc mắt ả ra. Tuy nhiên, giây phút tiếp theo, nụ cười của lão đông cứng trên khuôn mặt. Lão thấy Tiêu Hề Hề giơ tay trái lên, tay không bắt lấy phất trần đang quét tới. Những ngón tay thon dài trắng nõn của nàng như những cây lau trắng muốt đung đưa trong gió, chỉ cần bẻ nhẹ cũng sẽ gãy đôi. Nhưng lúc này, năm ngón tay đó đầy sức lực, nắm chắc phần tơ của phất trần, giữ chặt trong lòng bàn tay, khiến nó không tiến thêm được nữa. Thiên Yển Chân Nhân giật mình. Lúc biết nữ nhân này là người của huyền môn, lão đoán ả biết võ công. Nhưng không ngờ thân thủ của ả lại giỏi đến vậy. Tiêu Hề Hề giơ tay phải lên, đâm mạnh con dao trong tay vào ngực Thiên Yển Chân Nhân, đồng thời hét lớn. Ăn một dao của cá muối ta đi. Thiên Yển Chân Nhân tay không thể chặn đao, lão muốn lùi lại tránh, nhưng phất trần trong tay bị Tiêu Hề Hề nắm chặt, không thể rút ra. Lão hết cách, đành thả lỏng ngón tay, buông cán phất trần, nhanh chóng lui về sau. Mũi dao lướt qua ngực lão, cắt đứt một sợi tóc trắng trước ngực. Mấy sợi tóc trắng rơi xuống. Trước khi tóc rơi xuống đất, Tiêu Hề Hề đã vụt đi, như ma quỷ tới trước mặt Thiên Yển Chân Nhân. Xem đuôi của cá muối ta đây. Nàng quất mạnh phất trần vào mặt Thiên Yển Chân Nhân. Vì nàng đang cầm phần tơ của phất trần nên thứ nàng quất ra lúc này chính là cán của phất trần. Thiên Yển Chân Nhân giơ tay nắm lấy cán, có ý đồ giật lại. Nhưng chiêu thức của Tiêu Hề Hề dùng hết 10 phần nội lực, còn mạnh hơn những gì lão nghĩ. Giây phút lão cầm lấy cán. Lão bị một lực ném mạnh, loạn choạng ngã về phía trước. Tiêu Hề Hề bắt kịp lúc gã mất thăng bằng, nhân cơ hội ném con dao trên tay về phía lão. Con dao nhỏ lúc này đã biến thành ám khí, đâm chính xác vào bụng của Thiên Yển Chân Nhân. Lão hét lên đau đớn, đồng thời ngã xuống đất. Tiêu Hề Hề rút phất trần khỏi tay lão, đổi đầu lại rồi quất mạnh vào sau gáy lão. Lần quất này nàng có dùng nội lực. Nếu quất trúng, nhất định có thể làm gãy cổ Thiên Yển Chân Nhân. Tuy nhiên, Thiên Yển Chân Nhân nghiến răng chịu đau, lăn trên đất, nhếp nhác né đòn. Lão rút con dao cắm trên bụng ra, che vết thương đang chảy máu, sự căm hận Tiêu Hề Hề trong lòng lão lên đến đỉnh điểm. Bao năm qua, chưa từng có ai khiến lão thảm hại như vậy. Lão nhất định phải băm nữ nhân này thành ngàn mảnh để giải cơn hận trong lòng. Ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã. Sau đó, cánh cửa bị phản quân thô bạo đá tung. Phản quân thân mang vũ khí xuất hiện ở cửa. Khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong, ai nấy đều bàng hoàng. Có người hét lên môn chủ. Thiên Nghiễn Chân Nhân thấy viện quân của mình đến, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Nhưng Tiêu Hề Hề lại dùng phất trần quấn cổ lão. Nàng dùng sức ném Thiên Nghiễn Chân Nhân. Cú ném này vừa vặn đưa Thiên Nghiễn Chân Nhân đến trước mặt Quất Cửu. Tuy hai tay Quất Cửu thấm máu, má và bụng đau rát, trông vô cùng thê thảm. Nhưng gã đã quen với việc chịu đau từ khi còn nhỏ, nỗi đau này với gã chẳng là gì. Trước khi Thiên Nghiễn Chân Nhân bò dậy, con dao găm trong tay Quất Cửu đã kề sát cổ lão. Quất Cửu cười toe toét, lộ ra một tia dẻo cợt ác ý. Còn cử động, ta sẽ ghế ngươi. Lưỡi dao áp vào cổ Thiên Nghiễn Chân Nhân, hơi lạnh thấm sâu vào da thịt, chảy vào tứ chi và xương cốt. Lão nhìn chằm chằm Quất Cửu trước mặt, đôi mắt đỏ ngầu đầy hung ác. Ngươi dám ghế cha mình. Đám phản quân ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng này, sợ hãi dừng bước, không dám cử động, sợ môn chủ của bọn họ sẽ bị ghế. Nụ cười trên mặt Quất Cửu càng sâu hơn. Tuy nhiên, trong mắt gã chỉ có lạnh lùng và căm hận. Cha ruột của ta ở Tây Vực, ngươi là cái thá gì? Xứng đáng làm cha ta sao? Con ngươi của Thiên Nghiễn chân nhân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, làm sao ngươi biết cha ruột của ngươi ở đâu? Lẽ nào ngươi từng về huyện Linh Đài? Vừa nói ra những lời này, lão liền hiểu ra Quất Cửu nhất định đã đến huyện Linh Đài trong nửa tháng mất tích. Quất Cửu đã biết hết mọi chuyện. Chẳng trách gã đột nhiên trở mặt. Thiên Nghiễn chân nhân, tuy ta không phải cha ruột của ngươi, nhưng đã nuôi ngươi nhiều năm, ngươi quên ơn dưỡng dục rồi sao? Quất Cửu nghiêng người tới gần, lạnh lùng nhìn lão, giống như một đóa hoa ăn thịt người hé mở những cánh hoa rực rỡ, sẵn sàng nuốt chửng thứ trước mắt. Ơn dưỡng dục mà ngươi nhắc tới chính là ghế cả nhà ta, hủy hoại cuộc đời ta, ép ta học các kỹ năng ghế người, huấn luyện ta thành con chó của ngươi, mặc ngươi gọi tới đuổi đi, tùy ý lợi dụng sao? Ánh mắt Thiên Nghiễn chân nhân lóe lên, ngươi hiểu lầm rồi, người nhà ngươi chết không liên quan gì đến ta, nhất định là có người ly gián, có phải ả nữ nhân kia không? Ả là người của huyền môn, là nữ nhân của hoàng đế, mọi chuyện ả làm đều vì hoàng đế, ngươi đừng bị ả gạt. Quất Cửu như nghe thấy chuyện cười nào đó, không hề khách khí cười dẻo thành tiếng. Lúc đầu ta còn tưởng cô ta ly gián, nhưng bản thân ta cũng có tai có mắt. Những gì ta nghe được thấy được chính là có người cố tình lợi dụng thân thế của ta để thỏa mãn giả tâm thống nhất thiên hạ của mình. Thiên Nghiễn chân nhân còn muốn nói gì đó, lại bị Quất Cửu cắt ngang. Được rồi, không cần câu giờ nữa, chúng ta không có nhiều thời gian lãng phí với ngươi. Nữ nhân kia, tới đây một lát, giúp ta phế võ công của lão. Tiêu Hề Hề vừa đề phòng đám phản quân nhìn chằm chằm ngoài cửa, vừa tiến về phía Quất Cửu, miệng không quên phản bác. Ta có tên. Tên ta là Tiêu Hề Hề. Quất Cửu đương nhiên biết tên của nàng là Tiêu Hề Hề. Nhưng nàng chưa từng chính thức giới thiệu bản thân với gã. Hôm nay là lần đầu tiên nàng nói tên mình với gã. Đây dường như là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của họ vào thời điểm này đã nảy sinh chuyển biến. Có thể nói cho nhau biết tên, đồng nghĩa với việc họ không còn mối quan hệ thù địch căng thẳng.